Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, lời đồn đãi. Hừ, nhìn thấy đệ tam Hokage còn ở làm bộ làm tịch, Shimura Danzo trong lòng hừ lạnh tuy rằng xem thường với đệ tam Hokage. Thế nhưng Shimura Danzo không phải không thừa nhận. Đệ tam Hokage tài năng xác thực muốn so với mình xuất sắc nhẫn giới năm đại nhẫn thôn thực lực kỳ. Thực chỉ ở sàn sàn với nhau. Konoha mặc dù có thể ở mất đi đệ nhất Hokage cùng Uchiha Madara tình huống, vẫn duy trì nhẫn giới đệ nhất đại nhẫn thôn địa vị. Thậm chí đánh thắng đại chiến nhẫn giới lần thứ hai cùng đại chiến lần thứ ba. Này cùng đệ tam Hokage lãnh đạo tuyệt đối là không thể tách rời hơn nữa liền lợi ích của chính mình. Mà nói, Shimura Danzo muốn so với đệ tam Hokage càng thêm bức thiết muốn đối phó Chutetsu Senmei bởi vì ở Chutetsu Senmei trong tay, còn nắm Uchiha Shisui mặt khác một con mắt Sarutobi. Vẻn vẹn chỉ là như vậy. Người liền thỏa mãn sao? Shimura Danzo lạnh giọng hỏi, tạm thời cứ như vậy đi. Xem trước một chút phản ứng của hắn, đệ tam Hokage lạnh nhạt nói, ngươi vẫn là quá nhẹ dạ. Sarutobi, Shimura Danzo trầm giọng quát lên. Hắn cùng Orochimaru như thế. Trong lòng tràn ngập dã tâm cùng dục vọng. Hơn nữa cũng không ai biết mục đích của hắn là cái gì. Cái tên này tuyệt đối muốn so với Orochimaru càng thêm đáng sợ. Người nói đúng, Senmei xác thực muốn so với Orochimaru càng thêm đáng sợ, ngươi nên cũng có thể nghĩ đến. Nếu như chúng ta đem hắn bức cuống lên, hắn sẽ làm ra sao sự tình? Đệ tam Hokage thấp giọng nói rằng, hắn không phải Uchiha, tức khiến cho chúng ta trước đó bố trí kỹ càng tất cả. Cũng rất khó bắt hắn. Hừ, lúc trước ngươi liền nên đem hắn giao cho ta đến bồi dưỡng. Chỉ ít ở Root, hắn căn bản không có cơ hội đi đến hôm nay tình trạng này, Shimura Danzo hừ nhẹ nói, ai? Hắn ẩn giấu quá sâu. Nếu như không phải hắn chủ động bàn giao, chỉ sợ ta còn có thể đem hắn xem là Hokage đến bồi dưỡng. Đệ tam Hokage lặng lẽ đạo, lúc trước đang lựa chọn đệ tứ thời điểm. Đệ tam Hokage cũng từng cân nhắc qua Chutetsu Senmei, chỉ có điều khi đó Chutetsu Senmei tuổi quá trẻ, hơn nữa Namikaze Minato bản thân cũng cực kỳ xuất sắc, mới có thể cùng thực lực đều vượt xa ngay lúc đó Chutetsu Senmei. Vì lẽ đó đệ tam Hokage mới sẽ đề cử Namikaze Minato kế nhiệm đệ tứ vị trí, muốn không phải năm đó Chutetsu Senmei chính mình chủ động thừa nhận. Hắn lấy thả chạy Orochimaru làm trao đổi, được Long Địa Động Thông Linh quyển trục, e sợ ở Namikaze Minato chiến sau khi chết, đệ tam Hokage sẽ trực tiếp đề cử Chutetsu Senmei kế nhiệm đệ ngũ Hokage. Tuy rằng thả chạy Orochimaru chỉ có điều là một chuyện nhỏ, nhưng cũng đủ để nhìn ra Chutetsu Senmei tâm tính, ta tối không ưa chính là ngươi điểm này. Sarutobi, Shimura Danzo nghe vậy khinh thường nói, ngươi vẫn luôn như vậy ngây thơ. Năm đó ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi Orochimaru, có thể kết quả đây. Hắn cuối cùng vẫn là trốn tránh, vì lẽ đó ta lần này mới không muốn phạm vào đồng dạng sai lầm. Đệ tam Hokage nhẹ giọng nói, hừ, ta biết rồi. Shimura Danzo khinh rên một tiếng, sâu sắc nhìn đệ tam Hokage một chút. Sau đó xoay người rời đi. Vẻn vẹn là ngày thứ hai, trong thôn liền mơ hồ có người ở khe khẽ bàn luận Kimimaro sự tình, nghe nói không? Kimimaro vốn là vụ ẩn thôn ninja, chỉ có điều nhân vì gia tộc bị diệt, cho nên mới bị Senmei đại nhân mang về Konoha. Cái gì? Có chuyện này? Hắn không phải cô nhi sao? Đương nhiên là cô nhi, chỉ có điều Senmei đại nhân nhìn hắn năng lực xuất sắc, gia tộc lại bị vụ ẩn thôn tiêu diệt, cho nên mới đem hắn mang về Konoha. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người nói cho ta nghe một chút. Ta cho người biết này. Người nghe nói không? Vụ ẩn thôn có thể sẽ bởi vì Kimimaro cùng Konoha khai chiến. Cái gì? Làng lại muốn đánh trận. Vẻn vẹn thời gian mấy ngày, lời đồn đãi liền ở trong thôn càng truyền càng thái quá. Thậm chí đã thăng hoa đến Konoha cùng vụ ẩn thôn sẽ nhờ đó phát động chiến tranh mức độ đại nhân. Kimimaro ánh mắt lấp lóe nhìn Chutetsu Senmei. Trong lòng có chút khổ sở trong thôn bởi vì lời đồn đãi quan hệ. Các thôn dân xem ánh mắt của hắn đều hết sức kỳ quái. Điều này làm cho Kimimaro trong lòng thập phần khó chịu ở Konoha sinh hoạt lâu như vậy. Kimimaro đã thích nơi này tất cả. Nếu như bởi vì chuyện này muốn rời khỏi Konoha, Kimimaro hoàn toàn không biết mình nên đi nơi nào sinh hoạt, không cần lo lắng. Đây là đệ tam động tác. Hắn là vì đối phó ta. Người chỉ là bị liên lụy mà thôi, Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Trong thôn lời đồn đãi ngươi không cần để ý tới. Thứ này chỉ muốn qua đi, liền sẽ không có người lưu ý, ta biết rồi. Nghe được Chutetsu Senmei, Kimimaro sắc mặt nở một nụ cười, chỉ cần Senmei đại nhân nhận rồi chính mình ở đây sinh hoạt. Vậy thì không có vấn đề gì, qua mấy ngày, ta sẽ ở trong thân thể ngươi tiêm vào một loại đồ vật. Thứ này có thể để cho ngươi chakra lượng cùng sức sống tăng lên trên diện rộng. Đối với thực lực của ngươi rất có ích lợi, chờ ngươi quen thuộc loại này năng lượng. Ta sẽ an bài ngươi tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp, ngươi chỉ cần xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Liền sẽ không có người lại nghi vấn thân phận ngươi vấn đề, Chutetsu Senmei an ổn đạo, phải. Kimimaro kích động gật gù, kỳ thực ta gần như đã sắp muốn quên vụ ẩn thôn tất cả, ở vụ ẩn thôn thì mọi người trong nhà phát hiện năng lực của ta sau, liền vẫn đem ta nhốt lại. Ta đối với vụ ẩn thôn ký ức thập phần mơ hồ. Chỉ là lúc còn rất nhỏ ở trong thôn đi dạo qua mấy lần. Kimimaro thấp giọng nói, ngươi không cần lo lắng. Chutetsu Senmei sờ sờ Kimimaro đầu, khẽ cười nói, loại này lời đồn đãi chuyện nhảm, ngươi coi như làm là một lần khảo nghiệm đối với ngươi được rồi, chiến thuật tâm lý cũng là ninja. Chiến một loại, ngươi sau đó thiếu không được muốn tiếp xúc tầng này diện, phải. Ta rõ ràng, Kimimaro gật gật đầu nói, những chuyện khác liền giao cho ta đi. Ta sẽ giải quyết. Chutetsu Senmei nói rằng loại này lời đồn đãi chuyện nhảm đối với Chutetsu Senmei tới nói, căn bản là không có lực sát thương gì để Kimimaro ở Konoha sinh hoạt. Nhưng là đệ tam Hokage gật đầu tán thành. Tiếp thu một cái vụ ẩn thôn người, đối với Konoha tới nói căn bản không quá quan trọng, có điều muốn phải phản kích, nhất định phải hiểu đệ tam Hokage hậu chiêu ti ti tương đương. Một cái màu tím con rắn nhỏ, không biết lúc nào bò đến Chutetsu Senmei trong nhà vào lúc này. Sẽ là ai chứ? Có tin tức gì? Chutetsu Senmei hỏi màu tím con rắn nhỏ há to miệng. Một quyển trục từ nhỏ xa trong miệng phun ra ngoài, mở ra quyển trục vừa nhìn. Chutetsu Senmei khóe miệng vẩy một cái, nhẹ giọng nói, ta biết rồi, khổ cực ngươi. Một trận trong khói mù, màu tím con rắn nhỏ trở lại thông linh giới. Kimimaro, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi đến giữ nhà. Chutetsu Senmei phân phó nói, phải. Kimimaro đáp, ảnh phân thân thuật. Phân ra một cái ảnh phân thân thay thế mình. Chutetsu Senmei bản thể thì lại sử dụng phi lôi thần thuật, dịch chuyển đến thủy quốc, đi tới ước định địa điểm. Mây Terumi xinh đẹp bóng người ở dưới ánh trăng đình đình ngọc lập. Ánh mắt đầy hứng thú đánh giá Chutetsu Senmei. Tựa hồ nhìn thấy gì chuyện thú vị. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.